Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng này nghĩ lại, tại sao lại cấm bánh thái liệu có phải cái C, H, E, T của tiểu hoàng tử có liên quan? Tố Ngọc nghĩ mãi, một hình ảnh chợt hiện ra trong đầu nàng. Tố Ngọc run lẩy bẩy, chụp lấy cánh tay Trương Mậu Nhiễm, vành mắt đỏ hoe, khẩn thiết hỏi. Phu quân, nếu bệnh nhân nhiễm phải thương hàn, có cần kiêng kỵ nghiêm ngặt không? Trương Mậu Nhiễm bị hỏi đến mơ màng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, song vẫn nghiêm túc trả lời, quả thực cần phải kiêng khem kỹ lưỡng. Người mắc thương hàn thì tỳ vị vốn đã yếu, thường chỉ có thể ăn chút ít thức ăn lỏng dễ tiêu. Nếu vì tham ăn mà dùng phải đồ ăn không thích hợp, rất dễ tái phát, thậm chí làm bệnh tình chuyển nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Tố Ngọc nghe xong, hít sâu một hơi, giọng vẫn run rẩy, lại hỏi tiếp. Nếu bệnh nhân là trẻ nhỏ thì lại càng phải kiêng khem hơn nữa, đúng không? Trương Mậu Nhiễm vẫn không rõ nàng hỏi vậy là có ý gì, chỉ gật đầu xác nhận rằng trẻ nhỏ nhiễm thương hàn vốn đã nguy hiểm, muốn an ổn qua khỏi thì tuyệt đối không được buông lơi việc ăn uống, bằng không càng dễ khiến bệnh thêm trầm trọng. Tố Ngọc nghe đến đây, trước mắt bỗng tối sầm, ngã sụp vào lòng chàng. Trương Mậu Nhiễm giật mình, vội vàng ôm lấy nàng, cuống quýt hỏi xem nàng thấy không khỏe ở đâu. Tố Ngọc không nói nên lời, chỉ nhắm mắt lắc đầu, trước mắt như hiện lại quãng thời gian 12 năm về trước. Khi ấy, bệnh tình của Sung Nhi nhiều phen nguy kịch, may mắn cuối cùng cũng ổn định. Đứa trẻ dần dần tỉnh táo trở lại, Nhan Sơ Tịch đã thức trắng mấy đêm canh giữ bên giường con, đến khi không còn gắng gượng nổi nữa mới được Tố Ngọc dìu về nghỉ ngơi. Ngay khoảng thời gian Tố Ngọc đang chăm sóc Sơ Tịch yên giấc, Tạ Quân đến điện tiêu phòng thăm Sung Nhi. Hải tử còn nhỏ, vì uống thuốc mà đã phải kiêng ăn bao ngày. Sơ Tịch xưa nay cẩn trọng, luôn tuân theo lời dặn của ngự y, từ ăn uống đến nghỉ ngơi đều hết mực nghiêm ngặt, chỉ cho con dùng vài loại cháo loãng đã được ngự y gật đầu đồng ý, tuyệt đối không để con đụng vào thức ăn khác. Thế nhưng Tạ Quân lại luôn nuông chiều đứa con trai độc nhất. Chỉ cần Sung Nhi nũng nịu đòi gì, hắn đều lập tức đáp ứng. Hôm đó, vừa thấy phụ hoàng, Sung Nhi liền mè nheo kêu đói. Tạ Quân vừa nghe con đói bụng, bất chấp lời can gián của ngự y, liền lệnh cho công nhân ở điện tiêu phòng chuẩn bị điểm tâm, còn nghiêm giọng của trách mọi người lười biếng, để tiểu hoàng tử chịu đói. Nhũ mẫu của Sung Nhi thì quỳ xuống cầu xin đến khản giọng, ngự y trực ban cũng dập đầu đến rách trán, nhưng Tạ Quân vẫn ngang nhiên trách họ chuyện bé xé ra to. Hắn còn vênh váo nói rằng bản thân lúc bệnh cũng chẳng thiết gì, chỉ ăn vài miếng bánh điểm tâm là xong, Sung Nhi đang hồi phục, cứ để đói mãi sao có thể bồi bổ thân thể. Công nhân thấy hắn muốn dùng thánh chỉ để ép ngự y, đành định đi mời Nhan Sơ Tịch. Tạ Quân lúc này mới biến sắc, không dám tiếp tục làm càn, còn dặn không được làm phiền nàng nghỉ ngơi. Hắn ngồi trong phòng Sung Nhi một lát, rồi lấy cớ mình cũng đói, cho người đem điểm T, M đến cạnh giường Sung Nhi, bảo rằng chỉ là để hắn dùng. Chúng công nhân nghe vậy, không dám làm trái, đành đem mấy món điểm T, M đến. Trong đó có món mà Tạ Quân ưa thích nhất, bánh thái sư. Sau khi điểm tâm được dâng lên, Tạ Quân liền cho lui toàn bộ người hầu trong phòng, ngay cả nhũ mẫu của Sung Nhi cũng bị đuổi ra ngoài, còn lạnh giọng tuyên rằng ai dám nhiều lời thì sẽ lập tức xử tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn đóng chặt cửa phòng, ở lại một mình cùng Sung Nhi. Khi rời đi, dĩa bánh thái sư đã bị ăn sạch không còn mảnh vụn, Sung Nhi ngồi trên giường, mặt mày hớn hở, miệng còn ợ một tiếng no nê, bên gối còn lấm tấm vụn bánh rơi rớt. Kết quả, đêm hôm đó, bệnh tình của Sung Nhi đột ngột chuyển biến xấu, cuối cùng không thể cứu vãn. Nhan Sơ Tịch chắc chắn biết rõ nội tình, vì vậy, sau khi mất đi tiểu hoàng tử, nàng mới trở nên sầu não, chẳng còn thiết tha gì nữa, rất lâu sau cũng không chịu đón nhận sủng ái. Đến khi Chi Ninh chào đời, nàng vẫn chưa từng thoát ra khỏi cảm giác sống chẳng bằng C, H, E, T. Nhan Sơ Tịch chắc chắn biết chân tướng nên mới cấm bánh thái sư, từ đó mà sụp đổ, không còn muốn sống nữa. Bởi vì nàng không thể tha thứ cho kẻ đã vì kiêu căng ngu muội mà hại C, H, E, T đứa con của nàng. Mà oái oăm thay, người gây ra mọi chuyện, chính là hoàng đế, là phu quân của nàng, mà nàng. Ngay cả trách cũng không thể trách. Đó hẳn phải là một nỗi tuyệt vọng và lạnh lẽo kinh khủng đến nhường nào. Tố Ngọc mở mắt, cuối cùng không nhịn được nữa, oán hận thét lên. Hoàng thượng, bánh thái sư, bệ hạ tưởng là thương con, nhưng, mấy miếng bánh thái sư đó, lại chính là thứ lấy mạng tiểu hoàng tử. Cách chương.